Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Đào, chết tiệt, đẩy thuyền thành công rồi. Vội vàng chạy đến Weibo đã được xác thực của Hoắc Nam Châu. Gần như tất cả cư dân mạng đã đang định cư ở đây rồi. Ôi trời, ai bảo Hoắc Nam Châu chỉ đùa giỡn với Nguyễn Kiều chứ? Đây là công khai thật rồi à, ngọt ngào quá đi. Ê hê, vậy viên hồng ngọc đấu giá lần trước thực sự là tặng cho Nguyễn Kiều à? Cảm ơn, đã đẩy thuyền thành công. Tại sao chỉ để lộ một bàn tay mà lại thấy hát? Uốn vậy, thật sự thừa nhận rồi à? Người như Hoắc Nam Châu cũng có thể tùy tiện công khai tình yêu sao? Những gia đình giàu có như thế này không phải đều là môn đăng hộ đối sao? Mình cũng thấy vậy, có khả năng là Nguyễn Kiều đã mang thai rồi nên Hoắc Nam Châu không còn cách nào khác ngoài công khai hay không? Cái gì mà, cha mẹ Hoắc Nam Châu cũng không phải là người dễ sống chung đâu. Nguyễn Kiều gả vào nhà giàu này gian nan lắm đây, mấy người phía trước sao còn lo nhiều hơn cả Nguyễn Kiều thế? Đào Đào liếc mắt qua những bình luận này, không nhịn được mà trợn mắt. Nhưng những lời nói mất vui này lại rơi vào lòng cô nàng khiến cô nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Đợt trước cô nàng còn thấy một tin tức có liên quan, 5 năm trước một ngôi sao nữ gả vào nhà giàu bị phanh phui là không hòa hợp với chồng đại gia, từ năm thứ hai sau khi kết hôn đã ly thân rồi. Mà nguyên nhân chỉ là cô ấy cãi nhau với mẹ chồng bảo cô ấy cút đi. Chồng đại gia đứng về phía mẹ chồng. Đào Đào nhìn vào thông tin liên lạc của Nguyễn Kiều, cuối cùng vẫn không hỏi đến chuyện riêng tư của cô, chỉ cầu mong Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình. Sáng hôm sau, Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều mới đến công ty không lâu, Nguyễn Kiều lại thấy các cô thư ký có vẻ mặt trêu chọc. Nguyễn Kiều do dự một lúc, trực tiếp hỏi. Hôm nay lại có chuyện gì vậy? Thư ký Cố nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên. Chị không biết Tổng Giám Đốc Hoắc đã công khai tình cảm của anh ấy và chị sao? Nguyễn Kiều, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, cúi mắt nhìn, chủ đề. Hoắc Nam Châu Nguyễn Kiều công khai tình cảm, vẫn đứng đầu bảng tìm kiếm, sau cả một đêm chữ. Hot, đằng sau vẫn chưa biến mất. Nguyễn Kiều vừa kinh ngạc lại xen lẫn chút vui mừng không rõ nguyên do. Cô liếc nhìn Hoắc Nam Châu vẫn bình tĩnh như không, vội mở dùng tít, vừa nhìn đã thấy bức ảnh cô đang ngủ. Cô không hề biết Hoắc Nam Châu đã chụp lúc nào, gương mặt trắng nõn dần ửng hồng, Nguyễn Kiều vội thoát khỏi Weibo. Theo Hoắc Nam Châu vào văn phòng, thấy anh nhanh chóng ký vào tài liệu mà trợ lý Trương đưa. Cô lén thò nửa đầu ra khỏi ghế sofa, giơ điện thoại lên và nhấn nút chụp ảnh. Tiếng tách đột ngột vang lên, trong không gian yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Cách Trương,